Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1143, Thánh Tử khiêu chiến ngày. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Kiếm Nhược Hàn ở trong phòng, quen thuộc một phen siêu thoát võ hồn sau khi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa ngày sau, Lâm Bạch mới cùng Kiếm Nhược Hàn cùng đi ra khỏi khuê phòng đi. Kiếm Nhược Hàn trên mặt lần nữa hồi phục trước sau như một màu sắc trang nhã. Ăn nói có ý tứ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đại sảnh, Diệp Kiếm Thu, Đậu Ninh, Ngụy Phụng đám người như trước ngồi chờ ở nơi này. Nhìn thấy Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn đi tới, Diệp Kiếm Thu cũng cười đứng dậy đón chào. Nhược Hàn, ngươi cùng Lâm huynh sự tình nói xong. Diệp Kiếm Thu hiếu kỳ hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, cũng không có đại sự gì. Nói chuyện phiếm a, Lâm Bạch cười nhạt. Cái kia đã như vậy. Nhược Hàn, Diệp huynh, ta trước hết cáo từ. Nói xong, Lâm Bạch liền muốn ly khai Kiếm Nhược Hàn nơi đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Kiếm Thu lúc này đối Lâm Bạch hô. Lâm huynh, hôm nay là một tháng một lần thánh tử khiêu chiến ngày. Chúng ta đều dự định đi đệ nhất phong nhìn một chút thánh tử lợi hại. Nếu như ngươi không có cái gì chuyện trọng yếu lời nói, chúng ta liền cùng đi chứ. Một tháng một lần thánh tử khiêu chiến ngày. Lâm Bạch nghe nói lời này, lúc này trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Lúc này cười khổ nói, Diệp Kiếm Quân tên kia, sợ rằng hiện tại không vui nhìn thấy ta à. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch giết Khắc Hàn, mà lại giết Diệp Kiếm Quân hóa thân. Lúc đó Hoa Ngữ Tiên liền nhắc nhở qua Lâm Bạch. Cái này Diệp Kiếm Quân sẽ không từ bỏ ý đồ. Kiếm Nhược Hàn cười vấn đạo. Lâm Bạch, ngươi tiếp tục như vậy có cái gì chuyện khẩn yếu sao? Ta nhớ được ngươi tới thần tích lĩnh năm núi, chính là vì khiêu chiến thánh tử. Hôm nay thánh tử khiêu chiến ngày. Ngươi có thể nhìn thấy thánh tử xuất thủ. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như ngươi không có chuyện gì lời nói, vậy thì a. Kiếm Nhược Hàn nhớ kỹ, Lâm Bạch đi tới năm núi thời điểm, liền đã từng hỏi muốn như thế nào mới có thể trở thành thánh tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nghe thấy Kiếm Nhược Hàn thanh âm, hơi hơi trầm tư một phen. Xác thực, ta chưa từng thấy qua Diệp Kiếm Quân bản tôn xuất thủ. Cũng không biết Diệp Kiếm Quân đến tột cùng cường đại đến như thế nào cấp độ. Cái kia hóa thân bất quá cũng chỉ có Diệp Kiếm Quân nhỏ yếu lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như có thể một lần nhìn Diệp Kiếm Quân bản tôn xuất thủ lời nói, cái kia phỏng trường hội đối ta sau này có trợ giúp rất lớn. Lại nói, nơi đây là năm núi. Coi như Diệp Kiếm Quân muốn giết ta, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy dễ dàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong tay ta có 3 cái cực võ linh khí. Coi như Diệp Kiếm Quân không tiếc đại giới giết ta, ta cũng có sức tự vệ. Lâm Bạch hít sâu một hơi, trầm tư hồi lâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, vậy thì, Lâm Bạch cười nhạt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Diệp Kiếm Thu, Kiếm Nhược Hàn, Lâm Bạch, Đậu Ninh, Ngụy Phụng đám người, nhất tề hướng đi đệ nhất phong. Hôm nay là thánh tử khiêu chiến ngày. Đệ nhất phong bên trên rất nhiều nơi đều gặp nhau mà đến đại lượng võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đám người đi tới một mảnh trên quảng trường. Nơi đây võ giả đạt hơn mấy vạn người. Mà ở giữa quảng trường chỗ, có một phe lôi đài. Lúc này một cái tóc bạc nam tử quần áo trắng chính khoanh chân ngồi ở trên đài tỷ võ. Chờ đợi lấy người khiêu chiến đến nơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Kiếm Quân, Lâm Bạch đi tới trong đám người. Nhìn thấy nam tử tóc trắng kia. Đương nhiên đó là Lâm Bạch trước đó tại Huyết Sơn Cửu Quan bên trong gặp phải cái kia nam tử tóc trắng giống nhau như đúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm Nhược Hàn ánh mắt nhìn trên lôi đài ngồi xếp bằng Diệp Kiếm Quân. Nhàn nhạt đối Lâm Bạch nói rằng, Diệp Kiếm Quân 5 năm trước lực lượng mới xuất hiện, đánh bại trước một đời thánh tử Tịch Quan, trở thành thánh tử chi vị. Làm Diệp Kiếm Quân ngồi trên thánh tử chi vị sau, hắn liền tại cũng không có ra tay toàn lực qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bây giờ thần tích lĩnh trên năm núi, chân chính biết được Diệp Kiếm Quân thực lực người. Trừ Diệp Kiếm Quân bên người mấy cái tâm phúc ở ngoài. Người khác khủng bố chỉ có 3 vị trưởng giáo chí tôn biết được. Kiếm Nhược Hàn nhẹ giọng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo. Diệp Kiếm Quân bên người tâm phúc có mấy cái? Kiếm Nhược Hàn nói rằng, có người nói có 4 cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, Khác Hàn, Văn Si, Yến Vũ, Sở Việt, 4 người này không chỉ có đều là lão bài linh tử. Hơn nữa còn đều là thiên đan cảnh giới đại viên mãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy cái kia dưới lôi đài đứng lấy 3 người không có. Bên kia là Văn Si, Yến Vũ, Sở Việt, chỉ bất quá hôm nay dường như cái kia Khắc Hàn chưa có tới. Kiếm Nhược Hàn đôi mắt nhìn về phía dưới lôi đài đứng lấy 3 người. Nhàn nhạt đối Lâm Bạch nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cúi đầu nhìn lại. Tại dưới lôi đài, quả nhiên đứng lấy 3 nam tử. Cái này 3 người toàn thân trên dưới đều tản ra một cổ lực lượng kinh khủng ba động. Thình lình toàn bộ đều là thiên đan cảnh giới đại viên mãn không có sai. Lâm Bạch yên lặng gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khác Hàn không có tới. Lâm Bạch so bất luận kẻ nào đều biết vì sao Khác Hàn chưa có tới. Đại khái là bởi vì Diêm Vương không cho hắn Hoàn Dương A, cho nên hắn tới không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đậu Ninh lúc này lắc đầu nói rằng, ai, xem ra tháng này vừa không có người có can đảm đi khiêu chiến thánh tử. Ngụy Phụng Từ Tốn nói, cũng không phải sao, bây giờ thần tích lĩnh trên năm núi, tuy nói là cao thủ như mây, thế nhưng chân chính có bản lĩnh khiêu chiến thánh tử mấy cái. Đơn giản chính là Văn Si, Yến Vũ, Sở Việt, Tịch Quan, Lương Khôn 5 người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, mà bên trong Văn Si, Yến Vũ, Sở Việt, đều là thánh tử tâm phúc. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng xuất thủ. Tịch Quan đâu? Trước một đời thánh tử. Thực lực mặc dù không tệ. Nhưng bây giờ có người nói đang bế quan đột phá. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục như vậy cũng chỉ có Lương Khôn. Trước đó không lâu hình như là nghe nói Lương Khôn bị thương nặng tổn thương. Bị Hoa Ngữ Tiên tiễn hồi năm núi. Bây giờ còn tại chữa thương đâu. 5 người này ở ngoài. Người khác, ai dám khiêu chiến thánh tử? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy Phụng nhàn nhạt nói đến. Lâm Bạch yên lặng nghe Ngụy Phụng cùng Đậu Ninh đối thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, xa xa một nam một nữ đi tới. Lâm huynh, mấy tháng không thấy. Người tu vi càng phát ra tinh tiến a, hai người này đi tới. Cười đối Lâm Bạch nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, vừa cười vừa nói: Khang Nhất Dương sư huynh, Khang Thi Vận sư tỷ. Khang Thi Vận đi tới, mất mặt nói rằng: Lấy ngươi bây giờ tu vi, gọi ta là sư tỷ, ngươi là tại châm chọc ta sao? Lâm Bạch sư huynh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, Lâm Bạch lúng túng cười một tiếng. Khang Nhất Dương nhàn nhạt lắc đầu nói rằng: Xem ra hôm nay là không có có người có dũng khí khiêu chiến thánh tử. Này cũng liên tục một năm, đều không người nào dám khiêu chiến thánh tử a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cả kinh, liên tục một năm không có ai khiêu chiến sao? Khang Nhất Dương gật đầu nói: Đúng vậy a, Văn Si, Yến Vũ, Sở Việt đều là thánh tử tâm phúc, tịch quan bế quan bên trong, Lương Khôn trọng thương, người khác căn bản không đáng nhắc tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch vừa nghe, lúc này yên lặng gật đầu. Rất nhanh, một ngày thời gian đã sắp qua đi. Chân trời mặt trời chiều ngã về Tây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra hôm nay thì sẽ không có người khiêu chiến. Cái kia đã như vậy, Lâm mỗ trước hết cáo từ. Lâm Bạch đợi được mặt trời chiều ngã về Tây sau, nhìn thấy còn không có vào sân, liền vừa cười vừa nói. Kiếm Nhược Hàn từ tốn nói: Còn tưởng rằng hôm nay Lương Khôn sẽ lên tràng, để ngươi đến xem thánh tử tu vi. Không nghĩ tới Lương Khôn chưa có tới, đến là chúng ta một chuyến tay không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lắc đầu cười nói: Không sao cả, coi như là nghỉ ngơi một ngày a, đi thôi. Khang huynh, Nhược Hàn, Khang Thi Vận, Diệp huynh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cùng người bên cạnh chào hỏi. Sẽ phải rời khỏi đệ nhất phong. Giữa lúc Lâm Bạch đám người phải ly khai là lúc, một cái thanh y nam tử, vẻ mặt mang theo lãnh khốc nụ cười hướng về Lâm Bạch đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này trực câu câu hướng về phía Lâm Bạch đi tới. Đến Lâm Bạch trước mặt, vừa cười vừa nói: Chấm, các hạ thật là Lâm Bạch, Sở Việt, Khang Nhất Dương cùng Khang Thị, Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu nhìn thấy người này sắc mặt tất cả giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn thấy người này, trước đó Kiếm Nhược Hàn liền giới thiệu qua. Người này tên là Mạnh Việt, chính là Diệp Kiếm Quân bên người tâm phúc. Hắn lúc này tìm đến Lâm Bạch, chỉ sợ là lai giả bất thiện a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch sắc mặt lãnh túc, gật đầu nói: Tại hạ chính là Lâm Bạch. Mạnh Việt mỉm cười: Lâm Bạch sư đệ, thánh tử đồn đãi, nhường ta mời Lâm Bạch sư đệ đi thánh tử phủ tụ họp một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạnh Việt khi đang nói chuyện, nhìn về phía Diệp Kiếm Quân. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, một mực khoanh chân ngồi ở trên lôi đài nhắm mắt dưỡng thần Diệp Kiếm Quân. Chẳng biết lúc nào đứng lên, nhìn về phía Lâm Bạch, trên mặt lộ ra một tia ôn hòa nụ cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng nụ cười này bên trong, Tiếu Lý Tàng Đao, Kiếm Nhược Hàn, Khang Nhất Dương, đều là hơi kinh hãi. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được Diệp Kiếm Quân ý tứ. Chỉ sợ là lai giả bất thiện a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.